99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 797, chương 799. Nàng bao dưỡng, giống như là một cái tình phụ một dạng. Âu Minh trong tay nắm một cái chén, một đôi xinh đẹp liễm diễm cặp mắt đào hoa bên trong hứng thú giặt rào, con mắt có chút cong lên, hỏi: "Ngươi tên gọi là gì?" Dư Lý Lý nhìn xem trước mặt càng ngày càng gần nam nhân này, nuốt nước miếng một cái, vội vàng cúi đầu xuống, nói ra: "Tiểu Dư, tên đầy đủ, ta, Lý Ngư, cá chép." Âu Minh nghe vậy, cười khẽ, kỳ quái như thế danh tự. Tiếp theo, không nói lời gì đưa nàng kéo một phát, tới, Dư Lý Lý tay bị bắt lại, thuộc về nam nhân thô lệ bàn tay đưa nàng bắt lấy. Không hiểu, Dư Lý Lý có loại bị điện giật đánh tới cảm giác. Ngực nhất thời có chút khẩn trương. Cái này tay, cùng Lục Diệc Hàn tay một chút cũng không một dạng. Lục Diệc Hàn tay rất thô ráp, rất lớn, cũng làm cho người rất có cảm giác an toàn. Nam nhân này tay cũng rất lớn, lại khác tại Lục Diệc Hàn cảm giác. Đây là một đôi sống an nhàn sung sướng tay. Cùng với nàng còn có Lục Diệc Hàn Tô Thiên Từ hoàn toàn không giống giai tầng tay. Bị kéo đến trên ghế salon ngồi xuống. Dư Lý Lý có chút sợ. Lui về phía sau rụt rụt. Để cho mình cách hắn xa một chút. Âu Minh cũng không để ý. Hai chân trùng điệp. Động tác một cách tự nhiên để lộ ra một loại quý khí. Dư Lý Lý nhất thời có loại tự lấy làm xấu hổ cảm giác. Nam nhân này, thật đẹp. Không quan hệ tướng mạo đẹp, mà là bẩm sinh, trong lúc giơ tay nhấc chân không nói ra được loại kia yêu nhã tư thái. Phảng phất thiên sinh quý tộc, để cho nàng cảm giác có chút xấu hổ vô cùng. Lớn bao nhiêu? 17, nói thật, 17, thực, ân, Dư Lý Lý có chút tâm thần bất định cúi đầu. Hai tay đặt ở trên đùi, ánh mắt nhìn mình chằm chằm váy. Âu Minh cho nàng rót một chén nước trái cây. Hỏi, ngươi là đến kiếm lời học phí? Dư Lý Lý giật mình, dương mắt, làm sao ngươi biết? Nhưng là hỏi ra về sau, mới phản ứng được, vừa mới hách vũ nói. Âu Minh cười khẽ, nói ra, nhỏ như vậy, xác thực không nên tới làm chuyện loại này. Lên đại học, ân, ta thi đậu Khang Thành ngoại ngữ ngoại mậu đại học, học ngôn ngữ, máy tính, học phí không đủ, không đủ. Dư Lý Lý đôi mắt buông xuống. Ta là cô nhi, muốn lên học chỉ có thể tự kiếm. Âu Minh cười cười, không nói gì. Đằng sau, Dư Lý Lý cùng hắn riêng phần mình ngồi ở trên ghế salon. Dư Lý Lý đang ngẩn người. Âu Minh thì là máy chơi game. Không biết ngồi bao lâu. Âu Minh đánh xong mới đứng dậy. Nói ra, cùng một chỗ đi ăn cơm đi. Ta đói. À. Dư Lý Lý khẽ giật mình, có chút ngốc, không biết hắn đây là ý gì, mơ mơ màng màng đi theo ra ngoài. Dư Lý Lý chưa bao giờ nếm qua ăn ngon như vậy tiệc, cũng chưa từng tới cao cấp như vậy địa phương. Âu Minh vừa ăn cơm, vừa nhìn nàng cười, hỏi, ăn ngon không? Dư Lý Lý vừa ăn, một bên cười cong mắt, gật gật đầu, ăn ngon, vậy sau này thường xuyên mang người đến ăn. Âu Minh cười, đem Dư Lý Lý dọa đến không biết làm sao. Về sau, Âu Minh đem nàng tại chỗ ăn chơi bên trong hiệp ước giải quyết. Còn để cho nàng ở tại hắn phòng ở bên trong, cho nàng nộp học phí, mua cho nàng thật nhiều quần áo xinh đẹp, còn có thật nhiều xinh đẹp túi sách, còn mang nàng ăn đồ ăn ngon. Dư Lý Lý lúc bắt đầu thời gian, cho là mình gặp gỡ người tốt. Đối với Âu Minh thiên ân vạn tạ, Âu Minh nụ cười tà vọng, chỉ cho nàng một câu, muốn có ơn tất báo mới tốt, yên tâm, chờ ta về sau lớn lên kiếm tiền, nhất định đem tiền trả lại cho ngươi. Nhưng mà, hậu chi hậu giác mới phát hiện nàng giống như bao dưỡng, giống như là một cái tình phụ một dạng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.